Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồi Bồi nằm viện 3 ngày, truyền dịch 3 ngày, ngoài công việc, Tần Chí Thành vẫn luôn ở bên cạnh, ngoài hai lần về nhà tắm rửa giữa chừng, Diệp Tuyền gần như không gặp anh. Tối ngày thứ tư, Diệp Tuyền đang ngồi trong phòng sách của anh bận rộn nghiệm thu báo cáo cuối năm của các phòng ban công ty. Lờ mờ nghe thấy tiếng động ở cửa, cô còn tưởng là tiếng cá trong bể nhảy lên nên không để ý, cho đến khi có người gõ cửa phòng sách. Cô ngẩn người, rời mắt khỏi máy tính. Ai đó? Cửa mở, bóng dáng người đàn ông phản chiếu qua cặp kính gọng vàng cô đeo khi làm việc. Anh về rồi. Diệp Tuyền đứng dậy, đói không? Ăn gì chưa? Có cần em đi chuẩn bị chút gì cho anh không? Không cần, anh đã ăn đồ hướng thần chuẩn bị rồi mới về. Tần Chí Thành nhìn thấy dáng vẻ cô ngồi trong phòng sách của mình. Ánh mắt dịu dàng, lúc này mới cúi đầu cởi khăn quàng cổ. Có lẽ là do ngoại hình của Tần Chí Thành, đường nét sắc sảo rõ ràng, cộng thêm áo khoác dạ và khăn quàng cổ, thật sự khiến anh có cảm giác của một quý ông thời Trung Cổ. Diệp Tuyền nhận lấy khăn quàng cổ của anh, giúp anh gấp lại. Bồi Bồi xuất viện chưa? Sáng mai làm thủ tục xuất viện. Được, vậy ngày mai em đi cùng anh. Cô vừa gấp xong khăn quàng cổ, đột nhiên cảm nhận được Tần Chí Thành lại nghiêng người ôm lấy. Diệp Tuyền vùi đầu vào lòng anh, cảm thấy người đàn ông Tần Chí Thành này hình như hơi đeo bám. Ít nhất, không giống với Tần Chí Thành miệng lưỡi sắc bén có thể làm người ta tức chết trong tưởng tượng của cô. Lại giống như một con chó lớn thích ôm ấp. Diệp Tuyền bị suy nghĩ này của mình làm cho giật mình. Lại cảm thấy vô cùng hợp lý. Mang quà cho em đây. Giọng anh trầm thấp, lại có quà à? Diệp Tuyền bật cười, anh tặng quà thường xuyên như vậy sẽ khiến em cảm thấy, dù em chẳng làm gì cũng vẫn được nhận quà, vốn dĩ là như vậy, anh nhẹ nhàng nói. Giây tiếp theo, Tần Chí Thành buông cô ra, một vật nhỏ lạnh lẽo được đặt vào lòng bàn tay cô. Cô xòe lòng bàn tay ra xem, lại là một miếng dán tủ lạnh rất dễ thương. Là loại miếng dán tủ lạnh hình cháo lạp bát phiên bản hoạt hình. Nhỏ nhắn, rất tinh xảo, lại rất đáng yêu. Diệp Tuyền nghiêm túc nói một câu. Đẹp quá, không kịp cùng em ăn cháo. Dùng cái này bù đắp, có cảm thấy anh quá qua loa không? Tần Chí Thành hỏi, sao lại thế được? Hôm nay không phải anh đã bảo hướng thần mang cháo lạp bát cho em rồi sao? Em không phải là người vô lý. Hờn dỗi lung tung, anh yên tâm, cô vẫn cười, nhưng sao anh lại nghĩ đến việc tặng cái này? Đàm tự làm, công ty ẩm thực dưới trướng cậu ta làm một ít đồ lưu niệm, mang đến cho Bồi Bồi giải khuây. Anh thấy cái này đáng yêu, nên bảo cậu ta giữ lại một cái. Đàm tự lần đầu thấy người anh em của mình thích, vốn muốn mang cả thùng đến tặng, nhưng bị Tần Chí Thành từ chối. Anh chỉ cần một cái này. Diệp Tuyền xoa xoa những đường vân tinh xảo trên đó, chạm vào nhãn mác trên túi bao bì phía sau, nhìn thấy giá 178, quả thật vẫn giật mình. Đắt như vậy, bán chạy không? Bên ngoài đa phần chỉ khoảng 3-40, hơn 100 thì hơi bị đội giá quá, dù tinh xảo cũng không đến mức ấy. Giọng Tần Chí Thành thoải mái, là để tặng. Dĩ nhiên cũng không thiếu những đứa trẻ thích sưu tập cả bộ. Vậy thì Diệp Tuyền hiểu rồi. Một số nhà hàng cao cấp sẽ định kỳ tặng quà cho thành viên. Những thứ này tất nhiên cũng chỉ là niêm yết giá. Tất nhiên cũng không thiếu những đứa trẻ nhà giàu thích. Để sưu tập đủ 24 tiết khí. Hoặc tất cả các ngày lễ. Mua cả bộ. Đúng như câu nói cung cầu gặp nhau. Giá của nó tương ứng với nhóm người mua dây xích chó LV. Đây cũng là một chiến lược tiếp thị. Giọng Tần Chí Thành bình thản. Anh đi tắm. Được, đợi anh buông mình ra. Quay người, Diệp Tuyền lại nhìn chằm chằm vào miếng dán tủ lạnh đó vài giây. Bị sự đáng yêu trái ngược này của Tần Chí Thành làm cho bật cười. Quả thật rất đáng yêu. Cô đi vào bếp, dán miếng dán tủ lạnh đầu tiên vào mép ngoài cùng. Bởi vì cô có linh cảm, đây chắc chắn sẽ không phải là miếng cuối cùng. Bên ngoài chiếc tủ lạnh đen Tuyền dán một miếng dán tủ lạnh không ăn nhập như vậy. Trông rất không hợp. Diệp Tuyền đang định lấy điện thoại ra chụp một tấm. Đầu ngón tay trong túi lại chạm phải một thứ khác. Cô khẽ ngẩn người, lấy ra, phát hiện là một chiếc thẻ. Thẻ của Tần Chí Thành. Thì ra, đây mới là quà của ngày lễ Lạp Bát. Đợi Tần Chí Thành tắm xong ra ngoài liền nhìn thấy Diệp Tuyền đang dựa vào bên cạnh. Anh lau những giọt nước trên tóc mái. Sao không đi nghỉ ngơi? Diệp Tuyền lắc lắc chiếc thẻ trên tay. Tần Chí Thành như không nhìn thấy. Mặt không cảm xúc đi về phía tủ lạnh. Sợ em trả lại cho anh đến vậy à? Diệp Tuyền đi theo bước chân anh. Tần Chí Thành lấy một chai nước có ga. Bà Tần nói năng lưu loát. Lời lẽ hay như ngọc. Anh không có đủ tự tin để đảm bảo mình sẽ không bị em thuyết phục. Diệp Tuyền cười. Nhưng em đã chọn nhận rồi. Thân thể đang uống nước của Tần Chí Thành khẽ khựng lại. Nghiêng đầu nhìn cô, em nhận rồi. Diệp Tuyền lại lặp lại một lần nữa. Cảm ơn món quà của anh Tần. Tần Chí Thành thản nhiên như không thu lại ánh mắt. Lúc uống nước yết hầu khẽ động, trông không khác gì bình thường. Cho đến khi anh đi ra ngoài, tư thế đi đường hình như có chút không tự nhiên. Dưới ánh mắt của Diệp Tuyền, anh lại bình thản quay đầu lại, hỏi cô, chắc chắn sẽ không trả lại cho anh bằng cách khác chứ? Chắc chắn, Diệp Tuyền nén cười, nghiêm túc gật đầu, trước đây không nhận là vì anh là sếp Tần, bây giờ nhận là vì anh là chồng hợp pháp của em. Tần Chí Thành nhìn cô vài giây, một lúc lâu sau gật đầu, được, lúc này anh mới trở về phòng, còn không quên để lại một câu. Ngủ ngon, Diệp Tuyền nhắc nhở, anh đi nhầm rồi, đó là phòng em, một người nào đó đứng im, bình thản tự nhiên rẽ ngoặt. Trở về đối diện, Diệp Tuyền thật sự không nhịn được, lắc đầu cười nhẹ, người này có gì khác với Tần Bồi đâu, thậm chí còn trẻ con hơn cả Tần Bồi. Bồi Bồi xuất viện, là Diệp Tuyền và Tần Chí Thành cùng nhau đến đón, cậu nhóc truyền dịch 3 ngày. Bây giờ khỏe mạnh hoạt bát, nhảy nhót tung tăng, Tuyền, Bồi Bồi vui, cậu nhóc ôm một con búp bê hổ nhỏ, được Diệp Tuyền dắt tay, dáng vẻ đáng yêu vô cùng. Diệp Tuyền cũng cười, Bồi Bồi vui, Tuyền cũng vui, hôm nay Hứa Nhàn không có ở đó, là Phó Viện Trưởng Triệu đến tiễn. Phó Viện Trưởng Triệu nhìn Diệp Tuyền, cười nói với bà Chu một cách lịch sự. Tôi sớm đã nhận ra Chí Thành có ý với cô gái này. Lúc trước nhờ tôi xem vết thương cho cô ấy, chị không thấy vẻ mặt căng thẳng đó đâu. Bây giờ đã thành sự thật rồi. Chị coi như là giải quyết được một chuyện lớn trong lòng rồi. Bà Chu cũng cười. Ôi, con cháu tự có phúc của con cháu. Tiểu Tuyền Tuyền bao nhiêu năm nay ở bên cạnh Chí Thành. Tôi hiểu rõ con bé. Bây giờ nhìn thấy chúng nó có kết quả, tôi cũng yên lòng. Phải, Phó Viện Trưởng Triệu nói, bên Tiểu Nhàn chị cũng đừng giận nó. Nó ấy à, chỉ là tính tình trẻ con, vẫn coi Chí Thành như anh trai thôi. Nhất thời có chị dâu nên trong lòng không thoải mái. Bà Chu bật cười, tôi sao có thể giận Tiểu Nhàn được chứ? Chúng ta đều là người một nhà, nói ra cũng là lỗi của tôi. Sớm mấy năm nên nhận Tiểu Nhàn làm con gái nuôi. Chuyện nhiều quá nên quên mất. Nhưng trong lòng tôi sớm đã coi Tiểu Nhàn như con gái ruột của mình rồi. Phó Viện Trưởng Triệu vẫn cười đáp lại. Sau khi đưa họ đi, Phó Viện Trưởng Triệu trở lại văn phòng. Hứa Nhàn đang ngồi ở đó, không nói một lời. Phó Viện Trưởng Triệu hỏi, bình thường không hiểu chuyện thì thôi đi. Lúc này con cũng không ra ngoài tiễn à? Ánh mắt Hứa Nhàn trầm lặng. Tiễn gì? muốn nghe bà ta giả tình giả nghĩa nói nhận con làm con gái nuôi hay là xem Tần Chí Thành và người phụ nữ đó thân mật với nhau. Phó viện trưởng Triệu liếc nhìn con gái một cái, thở dài, vậy chẳng lẽ con còn muốn thế nào nữa? Thật sự liều mạng thì cũng không có lợi gì cho chúng ta cả. Bố con đã mất rồi, em trai con còn nhỏ, trong nhà không có một người trụ cột. Bao nhiêu năm nay nếu không phải nhà họ Tần giúp đỡ sản nghiệp của bố con, cả nhà chúng ta đều phải ra ngoài ăn xin rồi. Đó không phải là họ nợ chúng ta sao? Hứa nhàn mặt không cảm xúc, là họ hại chết bố con. Họ đương nhiên phải lo cho chúng ta cả đời. Nếu không dựa vào cái gì mà nhà chúng ta tan cửa nát nhà, họ lại sống sung sướng. Phó viện trưởng Triệu im lặng một lát. Tiểu Nhàn, con nghe mẹ nói, mẹ biết con thích Chí Thành, nhưng bây giờ gạo đã thành cơm rồi. Gạo đã thành cơm là sao? Họ còn chưa kết hôn. Huống chi kết hôn rồi thì sao? Chẳng qua chỉ là hai tờ giấy thôi. Giọng Hứa Nhàn vẫn bình thản đến tận cùng nhưng lại mang theo chút tàn nhẫn ngấm ngầm. Tần Chí Thành, chỉ có thể là của con. Phó viện trưởng Triệu đau đầu. Con bé này thật sự điên rồi. Cách chương.